Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tiêu chuẩn câu trả lời. Canh 1, chương 384, tiêu chuẩn câu trả lời. Canh 1, ha ha ha, các người nhìn cái cơ thanh câu trả lời. Thật giống như so trọng tài câu trả lời còn dài hơn rất nhiều a. Người ta nghiêu bức mà. Người ta nhưng là liền bảy đại trưởng lão câu trả lời sai lầm đều có thể chỉ ra. Trình độ tự nhiên so bảy đại trưởng lão cộng lại đều cao. Câu trả lời tự nhiên cũng dài hơn. Phốc suy, người này cũng quá tổn hại rồi. Bất quá tiểu tử này lấy lòng mọi người thật sự là làm có chút quá mức. Rất sợ người khác không biết hắn là ngu ngốc giống nhau. Thấy trên màn sáng kia rậm rạp chằng chịt câu trả lời, tất cả mọi người đều đang cười nhạo Diệp Viễn. Tuyển thủ câu trả lời so tiêu chuẩn câu trả lời nhiều như vậy. Đây là đang gây cười sao? Thật sự coi chính mình là đan hoàng. Có thể lực áp bảy đại đan vương cao thủ. Bọn họ đều không có chú ý tới. Tinh Uyên hoàng giả một mạch híp con mắt hơi hơi mở ra. Nhìn theo màn sáng trong mắt phóng xạ ra hai đạo tinh mang. Dương trưởng lão, thế nào? Còn không tuyên bố kết quả sao? Gặp Dương Tu Tại sững sờ. Một vị đan vương trưởng lão thúc giục. Hắn căn bản là lười nhìn trên màn sáng nội dung. Vô nghĩa cũng phải có cái hạn độ. Dương Tu hít sâu một hơi. Chậm rãi hướng mọi người nói. Chư vị chờ một chút. Cho ta đợi thương lượng một chút. Nói xong, Dương Tu nhỏ giọng đối với sáu mặt khác vị trọng tài nói. Các ngươi mấy vị, nhìn kỹ một chút cơ thanh câu trả lời. Sáu vị đan vương nghe vậy đều là sững sờ. Ánh mắt không khỏi hướng màn sáng nhìn. Này vừa nhìn, bọn họ đều là nghĩ đến mà sợ. Diệp Viễn câu trả lời. Dĩ nhiên cùng bọn họ chung nhau suy diễn ra câu trả lời. Giống nhau như đúc. Không. Không thể nói giống nhau như đúc, bởi vì Diệp Viễn câu trả lời, so đáp án của bọn hắn còn nhiều hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói hắn vận khí tốt, đây cũng quá tốt chứ. Kia nhiều hơn những câu trả lời này, lại là chuyện gì xảy ra? T, chúng ta liệt ra 73 loại câu trả lời, cơ thanh đáp trên bàn đều có. Còn lại đều là chúng ta không có liệt kê ra câu trả lời. Vậy làm sao tính? Bảy người tụ chung một chỗ. Ngươi một câu ta một câu. Bắt đầu khẩn cấp thương lượng. Mà một màn này, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khốn hoặc lên. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không tuyên bố kết quả? Thật giống như có điểm không đúng a. Chẳng lẽ này cơ thanh câu trả lời thật sự đúng không ít? Hắn không phải là tùy tiện liệt ra nhiều như vậy câu trả lời. Kết quả vận khí tốt đoán đúng không ít chứ. Không đúng, ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra một chút. Câu trả lời chính xác trên có đan dược tổ hợp. Cơ thanh câu trả lời trong tất cả đều có. Nói cách khác, hắn đáp đúng tất cả câu trả lời. Nhưng là, những thứ kia nhiều hơn câu trả lời là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Tất cả đều có, điều này sao có thể? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người rối rít kiểm tra trên màn sáng câu trả lời. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, các trưởng lão liệt ra 73 loại câu trả lời. Diệp Viễn thật sự toàn bộ đáp đi ra. Đồng Văn Xương đương nhiên cũng tại kiểm tra. Theo từng cái câu trả lời bị ấn chứng. Sắc mặt của hắn biến thành cực kỳ khó coi. Này tính là gì? Cơ thanh nhắm nửa ngày con mắt. Vừa mở ra mắt liền viết câu trả lời. Kết quả tất cả câu trả lời toàn bộ chính xác. Hơn nữa còn nhiều như vậy câu trả lời. Đồng Văn Xương bỗng nhiên có giỏi vô cùng hoang đường ý tưởng. Trung quy không đến nỗi. Này nhiều hơn câu trả lời. Cũng là câu trả lời chính xác chứ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là biết trước những việc chưa xảy ra? Có thể biết quá khứ vị lai? Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Lúc này, Dương Tu đám người vẫn không có nghiên cứu ra kết quả. Nói Cơ Thanh thua đi, thật sự là hắn đáp ra sở hữu câu trả lời. Nói Cơ Thanh thắng đi, đáp án của hắn so với câu trả lời chính xác nhiều hơn mấy chục cái. Những này nhiều hơn câu trả lời, rốt cuộc là cái gì quỷ? Bất đắc dĩ, Dương Tu không thể làm gì khác hơn là đứng dậy hướng Tinh Uyên Hoàng giả thi lễ nói. Tinh Uyên đại nhân, ngài xem chàng tỷ đấu này kết quả, nên xử lý như thế nào? Tinh Uyên lúc này lại nhắm hai mắt lại, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Cơ Thanh thắng, thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Đồng Văn Xương toàn thân run lên, con mắt trong nháy mắt đỏ, cưỡng ép kiềm chế xuống lửa giận trong lòng. Đồng Văn Xương hướng Tinh Uyên thi lễ một cái nói. Tinh Uyên đại nhân, Văn Xương cả gan xin hỏi, Cơ Thanh hắn đáp nhiều như vậy bừa bộn câu trả lời, tại sao vẫn có thể thắng được? Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì hắn đáp ra tất cả tiêu chuẩn câu trả lời sao? Đồng Phương Thạc thất kinh, liền vội vàng quát lên. Văn Xương, câm miệng cho ta, sao dám đối với Tinh Uyên đại nhân vô lễ? Ai ngờ Tinh Uyên nhưng là khẽ khoát tay dừng lại hắn. Nhàn nhạt nói, tiêu chuẩn câu trả lời. Ở đâu ra tiêu chuẩn câu trả lời? Nếu như không nên nói có tiêu chuẩn câu trả lời. Cơ Thanh câu trả lời chính là tiêu chuẩn câu trả lời. Ông, Tinh Uyên lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cơ Thanh đáp án dĩ nhiên là tiêu chuẩn câu trả lời. Đây, điều này sao có thể? Cơ Thanh câu trả lời, nhưng là so bảy đại đan vương câu trả lời còn nhiều hơn mấy chục cái a. Đáp án của hắn là tiêu chuẩn câu trả lời. Đây chẳng phải là nói, một mình hắn thực lực so bảy đại đan vương cộng lại mạnh hơn. Loại kết quả này nghe, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra được, bọn họ nhất định lúc ấy đánh giấm. Nhưng là lời này nhưng là từ Tinh Uyên Hoàng giả trong miệng nói ra được. Tinh Uyên Hoàng giả là người nào? Hắn là Trung ương Vương Thành luyện dược giới tuyệt đối quyền uy. Lời hắn nói, ai dám nghi ngờ, này Cơ Thanh quả thực là quá nghịch thiên rồi, dĩ nhiên có thể liệt ra nhiều đan dược như vậy tổ hợp. Chẳng lẽ trước hắn liền biết hôm nay có thể đi đâu chút ít linh dược? Bằng không hắn làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy suy diễn ra nhiều như vậy câu trả lời? Đúng vậy, tiểu tử này quá yêu nghiệt, hắn viết câu trả lời thời điểm làm liền một mạch. Giống như đã sớm biết câu trả lời tựa như, chẳng lẽ lại hắn thật sự sớm biết câu trả lời? Biết cái đếch gì a? Ngươi không thấy, hắn viết câu trả lời ước chừng so tiêu chuẩn câu trả lời nhiều hơn mấy chục cái sao? Ta vừa rồi đếm một chút, Cơ Thanh tổng cộng viết 120 cái câu trả lời. So Đồng Văn Xương viết câu trả lời nhiều gấp đôi còn nhiều hơn. Đây, thật là điên rồi a. Đồng Văn Xương thất hồn lạc phách mờ mịt nhìn chung quanh, ánh mắt đều có chút không tìm được tiêu điểm. Cơ Thanh trên màn sáng kia rậm rạp chằng chịt câu trả lời, dĩ nhiên tất cả đều là câu trả lời chính xác. Chẳng lẽ nói tiểu tử này kiến thức cơ bản so bảy đại đan vương chung vào một chỗ mạnh hơn nhiều như vậy sao? Hắn và Diệp Viễn so sánh lại, nhất định chính là đom đóm so với trăng sáng a. Lúc này, một mạch tĩnh tọa, tựa như việc không liên quan đến mình, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng dậy, đi tới Đồng Văn Xương bên người, mặt nở nụ cười nói, đây chỉ là bắt đầu, phía sau sẽ đặc sắc hơn, ngươi có thể tiếp tục cười, không cười lời, liền không có gì hay rồi. Nói xong, Diệp Viễn trở lại khu vực của mình. Đối với cái đó chuẩn đan vương nói, có thể bắt đầu trận thứ hai rồi. Chuẩn đan vương sửng sốt một chút. À, nha, nha, vừa nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Tu, đợi mệnh lệnh của hắn. Dương Tu gật đầu một cái nói, trận thứ hai, phân giải đan dược, bắt đầu. Đồng Văn Xương cả kinh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá hắn phản ứng đầu tiên chính là tức giận, xuất ly sự phẫn nộ. Hắn chỉ Diệp Viễn gầm hét lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thắng chắc. Ai chết vào tay ai, còn chưa biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.